Nhạc tiểu nha hoàn làm vương phi. Chương 92, ảo mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Dạ một mình ngồi dưới gốc liễu bên hồ. Đêm đã về khuya, không còn một bóng người, hiện tại chỉ còn lại ánh sáng từ đèn giấy đỏ treo xung quanh. Phản chiếu thư ánh sáng mông lung chiếu rọi xuống mặt sông yên tĩnh. Không gian về đêm càng trở nên lạnh lẽo. Từng đợt gió mang theo hơi ẩm hướng từ mặt sông thổi đến lạnh buốt da thịt. Nam Cung Dạ trên tay giữ bình rượu sứ. Hắn ngồi tựa lưng vào gốc cây, một ngụm rồi lại một ngụm hết đến cạn cả rượu trong bình. Hắn nhận thấy cơ thể không còn nhiều sức lực như trước nữa. Từng cơn đau ở phía bụng không ngừng truyền tới, đầu cũng bắt đầu quay cuồng. Tầm mắt trở nên mơ mơ hồ hồ, không nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Trước khi hắn ngất đi còn cảm nhận được bước chân của một người nào đó truyền tới, ngày một gần hắn. Người này chậm rãi đi về phía hắn, sau đó đặt tay lên trán hắn thăm dò. Cung Dạ, Nam Cung Dạ trong mộng còn nghe được tiếng ai đang không ngừng gọi hắn. Trong một gian phòng nhỏ, Nam Cung Dạ nằm yên ổn trên giường gỗ, chăn bông phủ kín cả thân. Hắn đã ngất đi được một lúc rồi, sắc diện trở nên nhợt nhạt hơn rất nhiều. Hiện tại bên cạnh Nam Cung Dạ, một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi bên giường. Nàng nhanh nhẹn dùng khăn lụa nhúng trong nước ấm cẩn thận đắp lên trán hắn. Cô nương cứ dựa theo đơn thuốc này của lão phu cho vị đây dùng vài hôm. Bệnh tình sẽ cải thiện hơn trước. Đa tạ đại phu, về phần người này khi nào mới có thể tỉnh lại? Cô nương không cần lo lắng, vị công tử này không lâu sẽ tỉnh lại. Đây là vì trong thời gian dài không dùng bữa đầy đủ, cộng với dùng rượu quá mức dẫn đến dạ dày không tốt. Cơ thể cũng vì mệt mỏi mà trở nên suy nhược. Về sau tịnh dưỡng tốt hơn là được. Được, ta hiểu rồi. Ta tiễn đại phu ra cửa. Một khắc sau cửa phòng lại một lần nữa hé mở. Lương Giai Mộc trên tay cầm theo đơn thuốc. Nàng nhìn sơ qua một chút liền cất giữ vào trong tay áo. Lúc này cũng đã quá muộn nên định sáng mai sẽ cầm theo nó đến y quán lấy thuốc. Nàng tiến lại bên giường, nhìn hắn một lúc rồi nhẹ thở dài một hơi. Lương Giai Mộc trong lòng không ngừng suy nghĩ, sau đó mới thầm trách hắn. Nếu hôm nay nàng không quay lại thì hắn thật sự sẽ nằm tại đó cả đêm. Trên người nồng nặc mùi rượu, hắn tưởng thể trạng mình tốt lắm sao? Không biết đã uống vào người bao nhiêu rượu rồi, nhìn bộ dạng chật vật của hắn lúc này nàng thật sự rất đau lòng. Lương Giai Mộc dùng khăn nhẹ nhàng lau trên gương mặt gầy gò kia. Trên người hắn vận tử y thô sơ đơn bạc, hắn hiện tại gầy đi rất nhiều, gương mặt nhiễm phong xương cũng trở nên thuần thục hơn trước. Nhìn hắn như thế sẽ không ai nghĩ hắn là Trấn An Vương uy phong, băng lãnh của Nam Cung Quốc. Đúng thật 4 năm không gặp, hắn và nàng đều đã thay đổi rất nhiều. Ngày Nguyệt Thần Phái bị diệt môn, nàng may mắn đã thoát khỏi biển lửa. Chỉ là tính mạng của nàng là do Tả Hộ Sứ đánh đổi mà có được. Nàng sau khi thoát chết cũng rời khỏi Nam Cung Quốc, trở về Đông Vũ. Nàng còn nhớ rất rõ những chuyện mà bản thân đã trải qua trong 4 năm qua. Nàng lúc đó chọn cách uống rượu đến say khướt để quên đi tổn thương trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tháng đó thật sự sống không dễ dàng gì. Chuyện nàng không ngờ nhất chính là bản thân lại mang thai. Chung quy cũng là do ông trời an bày, từ khi có tiểu bảo thì nàng đã vui vẻ hơn trước. Trong lòng cũng không cảm thấy trống trải cùng cô đơn nữa. Mộc Nhi, đừng rời đi có được không? Nam Cung Dạ trong cơn mơ bắt lấy tay nàng giữ thật chặt, hắn không ngừng gọi tên nàng. Giọng nói thê lương cùng đau khổ, từng chút một chìm trong đau khổ mà mất đi bình tĩnh. Hắn đang gặp ác mộng. Cơn ác mộng này đã đeo bám hắn suốt 4 năm qua. Cung Dạ, chàng làm sao vậy? Mộc Nhi, Mộc Nhi. Hắn không ngừng gọi tên nàng. Lương Giai Mộc lo lắng đưa tay áp lên trán hắn. Quả nhiên hắn lại phát sốt rồi. Nhiệt khí còn nóng đến như vậy. Trời còn chưa sáng, nàng phải làm sao đây? Chàng cố chịu một chút, trời sắp sáng rồi. Ta sẽ đi nấu thuốc cho chàng. Mộc Nhi đừng đi, đừng bỏ đi. Lương Giai Mộc thấy hắn không ngừng lên cơn sốt đến mê man. Nàng không kiềm lòng được mà nắm lấy tay hắn trấn an. Một, được, được, ta không đi, không đi nữa. Nàng chăm sóc hắn cả đêm, đến khi trời vừa sáng liền chạy đến y quán bốc thuốc. Sau đó mới trở về cẩn thận nấu lên mau chóng đem cho hắn dùng. Mẫu thân, thúc thúc bị bệnh rồi. Đúng vậy, thúc thúc đang uống thuốc sao? Tiểu bảo nghiêng đầu nhìn mẫu thân đang đốt thuốc cho thúc thúc, giống hệt lúc mình bị bệnh. Mẫu thân cũng yêu thương thúc thúc giống như yêu thương bảo bảo vậy. Lương Giai Mộc giật mình ngừng lại động tác, tiểu hài tử này chỉ mới 3 tuổi đã hiểu nhiều như vậy sao? Nó đã nhìn ra được gì mà nói như vậy, làm nàng vì vậy cũng trở nên lúng túng. Sực, con nói nhỏ thôi, ngoan ngồi yên đừng nói nhiều nữa. Một chút nữa ta đưa con đi ăn kẹo hồ lô có được không? Tiểu Bảo nghe đến kẹo liền ngoan ngoãn gật đầu ngồi một bên cực kỳ im lặng, lắm lúc lại len lén đưa mắt to tròn nhìn về phía nàng và Nam Cung Dạ. Không biết Tiểu Bảo đang nghĩ gì mà che miệng cười xinh xắn. Nàng đúng là hết cách với tiểu bảo bối tinh quái này rồi. Lương Giai Mộc hai ngày liền ở bên cạnh chăm sóc hắn, nhìn sắc diện của Nam Cung Dạ đã tốt lên rất nhiều. Dự rằng sáng mai sẽ có thể tỉnh lại rồi, xem ra đêm nay là ngày cuối cùng nàng lưu lại đây cùng hắn. Nàng vài ngày trước đã đặt một gian phòng cùng Tiểu Bảo ở lại đây. Đêm đó vì muốn tiện thể nên đã quyết định đưa hắn đến trọ quán này. Gian phòng hiện tại nàng lưu lại cách phòng của hắn không xa, xem ra sáng nay nàng phải trở về phòng mình thôi. Nếu không để hắn tỉnh lại thì nhất định sẽ nghi ngờ nàng. Quả nhiên đến trưa hôm sau Nam Cung Dạ quả nhiên đã tỉnh lại. Hắn cảm thấy nơi đỉnh đầu có phần đau nhức, tay chân cũng bị tê cứng chứng tỏ bản thân đã ngất đi rất lâu. Hắn hiện tại đang ở nơi nào, những chuyện hắn mơ màng nhìn thấy toàn bộ chỉ là giấc mơ thôi sao? Đúng lúc này từ bên ngoài có một tiểu nhị trên tay mang theo một chậu nước ấm đẩy cửa bước vào. À, khách quan tỉnh rồi sao? Tiểu nhân mang nước ấm đến cho ngài. Nơi này là, nơi đây là quán trọ Lâm An, là trọ quán lớn nhất thành Đông Quan. Ta tại sao lại đến nơi này? Chuyện này, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Là hai ngày trước có một vị khách nhân đưa ngài đến đây. Còn đặc biệt dặn dò cho tiểu nhân chăm sóc cho ngài. Tên tiểu nhị đặt chậu đồng xuống bàn nhỏ bên cạnh giường. Nam Cung Gia cũng đã rời khỏi giường tiến đến phía hắn ta tiếp tục dò hỏi. Vậy, người kia là ai? Đang ở đâu? Tiểu nhị đã được Lương Giai Mộc căn dặn cẩn thận nên lúc này không chút do dự. Hắn vô cùng rành mạch nói. Vị khách nhân kia, tiểu nhân cũng không biết là ai, chỉ biết là một nam nhân. Người đó sau khi đưa ngài đến đây thì đã rời đi hai ngày trước rồi. Đối với lời nói này của hắn ta, Nam Cung Dạ có phần hoài nghi bản thân có hay không trong cơn mơ màng không tỉnh táo sinh ra ảo ảnh. Hắn lúc đó nghe thấy thanh âm của nàng gọi hắn. Không những vậy, hắn còn nhìn thấy nàng ngồi bên cạnh mình. Những thứ này, tất cả chỉ là do hắn nhớ nhung nàng đến nỗi tự tưởng tượng ra sao. Khách quan cứ nghỉ ngơi, một chút nữa tiểu nhân sẽ mang thức ăn vào, tiểu nhân ra ngoài trước. Được, Nam Cung Dạ ngồi trên ghế mệt mỏi xoa xoa thái dương. Nhớ lại lần trước trên phố đã nhìn thấy người giống nàng như đúc. Thật sự là nàng hay chỉ là người giống người? Hắn hoàn toàn mất đi phương hướng như chìm vào hố sâu không nghĩ được gì hơn nữa. Cơ thể hắn vẫn chưa khỏe hẳn, nên tạm thời lưu lại nên này thêm vài ngày nữa. Đợi đến lúc tỉnh táo hoàn toàn mới tiếp tục nghĩ cách tìm nàng. Hắn muốn một lần nữa tìm gặp người đêm đó, mặc kệ có phải là nàng hay không. Hắn vẫn muốn hỏi rõ một số chuyện. Trong lòng vẫn có dự cảm rằng hắn không nhìn nhầm người. Những ngày tiếp theo tại Lâm Ân, Lương Giai Mộc đã nhiều lần có ý định chuyển phòng càng cách xa gian phòng của hắn càng tốt. Nhưng nàng cảm thấy nếu để lộ mặt nếu bị hắn bắt gặp thì không hay. Nàng lần đó che mặt mà hắn vẫn có thể nhận ra dễ dàng như vậy. Còn nói cái gì dùng mạn che mặt sẽ không có ai nhận ra, tất cả chỉ là lừa người. Hơn nữa hai ngày sau tại nơi này sẽ diễn ra một cuộc đấu giá bảo vật. Chính vì vậy khách nhân khắp nơi lưu lại đây rất nhiều. Mà nàng cũng là vì chuyện đấu giá lần này mà dụng tâm ở lại đây. Mục đích là trong buổi đấu giá năm nay lấy được thứ mà nàng cần. Nhưng không ngờ lại cùng hắn ở chung một quán trọ. Như vậy thật sự mạo hiểm quá đi mất. Chính vì nhận biết tính mạo hiểm khá cao nên những ngày qua, hễ Nam Cung Dạ đi ra từ hướng đông thì nàng sẽ đi sang hướng tây. Nơi này nhiều người lại rộng lớn như vậy sẽ không dễ dàng chạm mặt với chàng ấy. Chỉ là khi nàng né người này lại gặp phải người khác. Hây, cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lại là ngươi, bão đến cuối nè, tiếp tục theo dõi chuyện nhá. Cách chương.